Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1083, chương 1084, vô giải A. 9 Càng, phong lãng chi chủ gần như sắp muốn qua đời A. Hắn rõ ràng là tam kiếp tiên đế A. Đối diện cái tên kia bất quá chỉ là nhất kiếp tiên đế. Nhưng là hắn lại có chủng không chỗ hạ thủ cảm giác. Rõ ràng phải giết một kích. Không biết rõ làm sao hồi sự. Luôn có thể các loại nguyên nhân tránh thoát đi. Lần một lần hai là vừa khớp. Là mẹ nó 10 lần 8 lần vẫn là vừa khớp ấy ư. Phong lãng chi chủ thậm chí cảm thấy phải là thiên đạo từ bỏ chính mình. Người của ngươi chết nhanh hết. Mạc Tinh mang theo trong tay đơn đao lãnh đạm nói. Hoàng phủ Triều Ca cùng Diệp Phi mang theo hoàng phủ vô địch cuồng phong đám người. Hầu như bà, đem, sóng gió cương vực ở giữa lực lượng đều cho tàn sát hầu như không còn. Còn dư lại duy nhất một cái còn có uy hiếp. Bất quá chỉ là cái ý nghĩ này giết chính mình lại giết không được phong lãng chi chủ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đến tột cùng có cái gì quỷ dị thần thông. Thế nhưng cảnh giới sự chênh lệch không cách nào tránh khỏi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phong lãng chi chủ tiên khí là một thanh lưu kim truy. Truy mang theo gai ngược, lóe ra âm lãnh sát cơ. Trọng truy phía dưới, cơ hồ không có người dám ngạnh kháng. Hô, đột nhiên phong lãng chi chủ xuất thủ. Đối diện Mạc Tinh cười lạnh một tiếng. Thân trên, lên. Dĩ nhiên trực tiếp bao phủ ra vô biên thần quang bảy màu. Như dắt ở bên cạnh hắn. Giết. Phong lãng chi chủ giống giận. Mắt thấy trong tay lưu kim truy sẽ đánh vào Mạc Tinh trên người. Nhưng là đột nhiên. Hắn trừng lớn con mắt. Chân hạ dĩ nhiên trượt một cái. Ta mẹ nó a, đường đường tam kiếp tiên đế. Chân hạ dĩ nhiên trượt. Người đặc biệt cùng ta đùa giỡn hay sao? Mà sau cái kia phải giết một búa bởi vì chân chợt theo Mạc Tinh thân thể trực tiếp sát quá khứ. Nhưng là đối diện Mạc Tinh cũng là giữ tợn cười. Trong tay đơn đao một, suy suy, máu tươi từ phong lãng chi chủ lồng ngực trực tiếp tóe phát. Rất quỷ dị, làm cho phong lãng chi chủ đều là không nhịn được tê cả da đầu. Cái này phải đánh thế nào? Đánh như thế nào đều đánh không được. Cái này đặc biệt chuyện xưa nay chưa từng có tình a. Không thể, tuyệt đối không thể, hắn nào biết đâu rằng, Mạc Tinh nhưng là đường đường Phúc La Vương chuyển thế. Đừng nói là hắn, coi như là đường đường ngũ kiếp tiên đế tới, cũng không nhất định có thể bóp chết hắn. Người này vận khí, nhưng là nghịch thiên tốt, chẳng qua cũng tuyệt đối không phải vô địch. Nếu như gặp phải Diệp Lăng cái loại nào hàng sắc, phòng trừng không chết cũng phải tàn phế. Lả tả, ánh đao như sấm, Mạc Tinh trực tiếp liều chết xung phong quá khứ. Nhãn thần hiện lên động mãnh liệt thần quang, trực tiếp giết quá khứ, mà đổi thành một bên. Diệp Phi cả người giống như quỷ mị, thân trên, lên, quấn vòng quanh chính là cuồn cuộn sát khí. Trong mắt đỏ lên, khí lực bên trong tản ra lạnh như băng sát cơ. Hắn thần xuất quỷ một, trong tay đơn đao thu liễm tài năng. Thân ảnh xuất hiện một sát na kia, cước bộ hoạt động, trong tay đơn đao bỗng nhiên lôi kéo. Hẹp dài ánh đao trực tiếp mang đi một người. Tiên tôn cảnh giới bên trong, sự hiện hữu của hắn ý nghĩa chính là sát nhân. Mà cảnh giới của hắn cũng là theo thi sơn huyết hải bên trong oanh đi lên. Hỗn đàn, trước hết giết cái này sát thủ. Bắt hắn lại, nếu không chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Một gã tiên tôn tột cùng cường giả giống giận. Nhưng là sau một khắc, Diệp Phi thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở hắn không xa chỗ. Tay xách đơn đao, hướng phía hắn cấp tốc đi tới. Cút ngay cho ta. Cũng dám quang minh tránh đại ở trước mặt ta. Ngươi là muốn chết. Cái này cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường vỗ ra. Đáng sợ trường ấn trực tiếp xé rách không gian. hướng phía đối diện Diệp Phi hung hăng oanh khứ, nhưng là coi như trưởng ấn điên cuồng gào thét ra một khắc kia. Diệp Phi thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, đúng chính là ly kỳ biến mất không thấy. Lập tức, đối diện tiên tôn cường giả trừng lớn con mắt, con người của hắn bên trong, Diệp Phi thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Chết đi, Diệp Phi thanh âm lạnh như băng vang lên, sau một khắc giơ tay chém xuống, hẹp dài ánh đao như sấm đánh, trực tiếp xuất hiện ở tiên tôn cường giả con mắt bên trong. Càng ngày càng vượng, ánh đao tiêu thất, Diệp Phi xoay người ly khai, hướng phía đoàn người bên trong điên cuồng giết tới, mà cái chừng lớn ánh mắt tiên tôn cường giả không khỏi rút lui. Suy suy, tiên huyết theo cổ họng của hắn trực tiếp trào ra ngoài. Hắn chừng lớn con mắt thật chặt bưng cái cổ, mà sau trực tiếp ngã xuống đất lên. Người này, dĩ nhiên bà, đem, chúng ta đều cho phiết đến phía sau nữa à? Các huynh đệ, chúng ta không thể nhẫn nhịn a, làm đặc biệt mẹ nó chứ. Thần Phong nghiến răng nghiến lợi, người này quá mạnh mẽ, quả thực nhường kinh hồn bạt vía. Cái này đặc biệt vẫn là cái kia ở Thiếu Lâm tự xuất ra tiểu hòa thượng sao? Nếu như lão hòa thượng đã biết hiện nay Diệp Phi thành bộ dáng như vậy, có thể hay không ở Phật giới bên trong hàng ngày tự trách niệm kinh siêu độ? Ngạo Hồng Trần cùng Diệp Vô Đạo cũng là gào khóc kêu loạn, trong mắt đều đỏ, trường hợp này bọn họ nhưng là quá thích a, chém giết cảm giác thật đặc biệt thoải mái. Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo ba người liên thủ, từng cái đều là tay cầm trường kiếm, thần sắc uy vũ, huy đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, làm đặc biệt mẹ nó chứ, cùng bọn họ liều mạng. Đột nhiên ba người trừng mắt, ta dựa vào, khẩu hiệu không chỉnh tề a, làm sao một câu một câu, hơn nữa liền giọng đều không đáp xứng. Kêu cái giám a, giết a, Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, làm vũ si chính hắn đi tới tiên giới bên trong, càng thêm si mê, loại cảm giác này làm cho hắn theo trong xương bên đều là sâu đậm say xưa. Hoàng phủ vô địch, cuồng phong, cơ vô mệnh các loại, chờ, cường giả từng cái cũng đều là điên cuồng chém giết địch nhân. Sóng gió cương vực cường giả căn bản không pháp ngăn cản sói đói một dạng tập sát. Hỗn đàn, hỗn đàn, tại sao sẽ như vậy từ? Vì sao oang, đối diện Phong Lãng chi chủ gần như sắp muốn qua đời a. Vì sao hắn công kích không phải đột nhiên rút gân chính là chân hạ trượt? Hoặc là chính là quỷ dị tránh được mạc tinh? Vì sao, ta đặc biệt thực sự rất khổ não a. Đây là chiến đấu ha, không phải đặc biệt đùa giỡn. Ta liều mạng với ngươi, ngươi có gan đừng nhúc nhích. Phong Lãng chi chủ điên cuồng giống giận, đối diện Mạc Tinh gật đầu. Ngươi đã còn không hết hy vọng, ta đây liền tự thỏa mãn ngươi. Ùng ùng, như phong bạo liêu kim truy hướng phía Mạc Tinh giết tới. Nhưng là Phong Lãng chi chủ tâm lý rất là tâm thần bất định a. Tâm thần bất định tới cực điểm, hắn có thể không tâm thần bất định mà, mấy lần công kích xuống, hắn liền Mạc Tinh lông đều không đụng tới, đổi người nào ai cũng không thể nào tiếp thu được a. Gần, càng ngày càng gần, lúc này đây ta nhìn ngươi còn hướng cái nào tránh. Lưu Kim truy uy vũ uy phong, đột nhiên Phong Lãng chi chủ sững sờ, công kích hơi ngừng. Hắn trừng lớn con mắt, khóc không ra nước mắt a, mẹ nhà nó cả nhà ngươi a, ngươi đặc biệt rốt cuộc là người nào a, ta van cầu ngươi, đừng đánh, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi a, ta đầu hàng đầu hàng. Phong Lãng chi chủ trong tay Lưu Kim truy trực tiếp đánh rơi trên đất. Hắn hai tay vịn eo, một cái đường đường tam kiếp tiên đế, mẹ nó dĩ nhiên đau eo nữa à? Khả năng mà, khả năng này mà, nói ra người nào đặc biệt tin a? Được, đây chính là ngươi nói. Nếu đầu hàng vậy tha các ngươi. nếu như dám đổi ý, giết không tha. Mạc Tinh nhe răng cười nói, hàm răng tuyết bạch, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy có chút cả người sợ hãi. Đây chính là một tuyệt đối vô giải tồn tại a. Ông trời a, người mau tới thu cái này yêu nghiệt đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.